Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 349, thật tốt nói chuyện. Rất nhanh, Tony Stark, Stephen Rogers liền đều thu đến phần đại lễ này. Không gian trang bị loại này ở trong vô hạn điện đường nát phố lớn đồ vật sớm liền không có cái gì bí mật có thể nói. Thậm chí phát triển đến người bình thường cũng có thể sử dụng mức độ. Thay lời khác tới nói, kỳ thực cầm không gian trang bị đi công lược trong kịch tính nhân vật là một cái rất thực dụng tiểu trang bị. Kỳ thực là vô cùng tốt lựa chọn. Trừ bỏ ma pháp sư Leon không gian trang bị có ma pháp mã hóa bên ngoài, còn lại không gian trang bị đều không có bất luận cái gì mã hóa. Đám này thân thể phái tự hỏi có thể trước khi chết hủy diệt chính mình không gian trang bị năng lực, chỉ có điều làm cái chết thực sự đến sau. Cầu sinh dục khởi động bọn họ hành động, ai sẽ nghĩ đi rút một tia quý giá thời gian đi hủy diệt chính mình không gian trang bị đây. Những này liền người bình thường cũng có thể sử dụng không gian trang bị liền rơi xuống Roger cùng Stark trên tay. Roger còn nói được, cũng chính là hàng ngày thuận tiện rất nhiều. Ở trên tay hắn chủ yếu là chứa đựng một ít đồ ăn, nước tinh khiết làm bất cứ tình huống nào. Mà ở Tony trên tay, đây chính là cái hoàn toàn chiến lược trang bị. Hắn lại cũng không cần mang theo chính mình dương lớn khắp nơi chảy. Happy cũng cuối cùng có thể giải thoát. Càng quan trọng chính là áo giáp của hắn cuối cùng có thể phát huy toàn bộ sức mạnh rồi. Vũ khí bên trong có dài một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm cách nói. Tony áo giáp cũng là như thế. Hắn tiện cho mang theo áo giáp da mỏng nhân bánh lớn. Tuy nhiên đối phó người bình thường đơn giản, thế nhưng đối phó Milton hoặc là cái khác biến dị giả thời điểm liền không nhẹ nhõm như vậy rồi. Sau đó Veronica hệ thống, nano chiến y đều là vì liền mang theo cùng bất cứ lúc nào ném vào chiến đấu mà chuẩn bị. Hiện tại, Veronica hệ thống còn không thành lập cũng đã có thể về hưu. Nghiên cứu nguyên nhân lời nói, vẫn là không gian này thiết bị quá mức xuất chúng rồi. Hắn bất cứ lúc nào có thể đem Hulkbuster chiến y bỏ vào. Đồ chơi kia lực công kích cùng sức phòng ngự đều cực kỳ kinh người. Phát ra cũng rất mạnh mẽ. Nếu như không phải quá nặng quá to lớn rồi, không dễ bên người mang theo lời nói, kỳ thực đồ chơi kia tính năng mới là mạnh nhất. Hiện tại Tony không có Palladium trúng độc nguy hiểm, cũng không có không gian ràng buộc sau tức khắc não động mở ra. Lập tức bắt đầu điên cuồng mác chiến y càng công việc mới. Reed bên kia được không gian này trang bị một chiếc nhẫn sau, tác càng thêm kinh ngạc. Có người nói là đến từ ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật đã mạnh tới mức này, thực sự là để hắn có chút giật mình. Song phương khoa học kỹ thuật đại kém. Chỉ có điều rất nhanh hắn liền bắt đầu nghịch hướng công trình nghiên cứu lên chiếc nhẫn này lên. Nếu thần Côn Đức đã ra tay, như vậy, Oguri Jin hiểu ý nở nụ cười. Không còn lo lắng kế tiếp không gian trang bị lượng sản hóa vấn đề. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như đem Tam Stone cho thần Côn Đức nghiên cứu một chút, không biết thần Côn Đức có thể hay không nghiên cứu ra cái 1, 2, 3, 4. Bất quá không được, Tam Stone là bọn họ cuối cùng lá bài tẩy. Tuy rằng hiện tại thường thường sử dụng, thế nhưng lá bài tẩy chính là lá bài tẩy. Ngược lại là trong tay Seal Space Stone, Thanos trong tay My Stone, có thể làm nghiên cứu đối tượng. Đúng rồi, hiện ở My Stone còn đang Thanos trong tay, là Thanos đem My Stone ban cho Loki, để Loki lập việc. My Stone cho Loki hoặc là Vision sử dụng đều quá mức lãng phí. Chân chính hẳn là có My Stone, là Alpha cấp Milton, giáo sư X. Bắt được My Stone sau hắn có thể trực tiếp lên cấp trở thành Omega cấp Milton. Đây là Oguri Jin cho tới bây giờ có thể nghĩ đến mạnh nhất tăng cường phương pháp rồi. chỉ có điều cái biện pháp này cần lưỡi sán hoa sen Loki hỗ trợ. Có thời gian đi tìm Loki một chuyến là tốt rồi. Chỉ có điều hiện tại, bọn họ đúng là đã có thể tập hợp 3 viên Infinity Stone rồi. Reality Stone ở Asgard trong tay, Time Stone ở Chí Tôn Pháp Sư Ancient One trong tay, Space Stone ở Seal trong tay. Oguri Jin muốn cho đội trưởng Black Widow đám người tiến vào Seal, nỗ lực đem xà thuẫn cục khống chế Time Stone manh mối tìm tới. Bất quá phỏng chừng cũng chỉ có Nick Fury cùng số ít người mới biết đồ chơi này ở nơi nào. Muốn theo Nick Fury trong miệng đem vật này tìm ra, không nghi ngờ chút nào là khó như lên trời. Cũng chỉ có đợi được Loki đến Thanos nơi đó lừa đến Mind Stone sau. Lại trực tiếp đến Space Stone bên người, đem Space Stone mang ra đến được rồi. Hay hoặc là đem Mind Stone cho giáo sư X sau. Lấy giáo sư X Omega cấp thân phận của Milton cũng có thể ung dung thông qua công nhân viên đại não. Tìm tới Space Stone, bất luận làm sao hiện tại Oguri Jin thời gian đều rất đầy đủ. Sở dĩ hắn không tự chủ được đưa mắt phóng tới cái khác trong lĩnh vực đi. Thế giới này là không nghi ngờ chút nào vũ trụ điện ảnh Marvel thế giới. Nói cách khác, rất nhiều chuyện là ở đồng thời phát sinh. Hắn cũng không xác định X-Men hiện tại đang làm gì. Thế nhưng ở thành phố New York, con nhện nhỏ đã bắt đầu khắp nơi lắc lư rồi. Con nhện nhỏ sở dĩ không gia nhập Avenger, đương nhiên không phải Oguri Jin nói như vậy, bởi vì hắn là người chưa thành niên. Stark đang khảo sát qua hắn sau, hắn từ chối. Đối với hắn mà nói, cứu vớt thế giới không bằng cứu vớt đang bị đánh cướp láng giềng càng trọng yếu hơn. Cái này cũng là con nhện nhỏ đặc biệt mị lực vị trí. Làm người ngoài hành tinh đến đây thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ dũng cảm đứng ra, bụng làm dạ chịu đứng dậy. Đây là một tinh thần trọng nghĩa 10 phần tiểu hài tử. Cũng có thể kéo vào được chờ hắn hơi hơi thành thục một điểm sau. Ngoài ra, Avenger nhân số liền không cần quá nhiều, như là tàn sát những thứ đó, nhất định phải bị trực tiếp tiêu diệt. Lấy hiện tại Avenger sức mạnh tới nói, tiêu diệt những này ác đồ cùng phản anh hùng liền giống như dễ như trở bàn tay bình thường. Rất dễ dàng, chỉ có điều Avenger tạm thời vẫn chưa thể quang minh chính đại hành động. Như là chân chính anh hùng như vậy trắng trợn không kiêng dè hoành hành. Chỉ có điều đi tiêu diệt một ít mầm họa lời nói. Oguri Jin trực tiếp ra tay, hoặc là để White Queen hoặc là Azazel ra tay, cũng có thể cho bọn họ sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Đừng xem nọc độc ở trong phim ảnh nhìn như cường thế không gì sánh được. Thế nhưng giống như Black Panther, chân chính đánh lên không nhất định là Iron Man đối thủ. Có Iron Man thứ cấp chiến y phối hợp bản thân mình siêu năng lực, tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai. Oguri Jin bọn họ hiện tại tuy rằng ẩn núp chờ đợi xa thuẫn cục lộ ra sơ sót, chờ đợi Loki tới cửa, thế nhưng trên thực tế sức chiến đấu là muốn vượt xa khỏi hiện tại siêu. Cũng chỉ có thể nói Nick đầu chọc không bột đố gột nên hồ rồi. Chờ đi qua sau 10 ngày, Oguri Jin lại lần nữa đi đến Jane Foster trước mặt, mỉm cười nhìn Jane Foster. Ở siêu máy theo dõi bên trong, nàng trong nháy mắt liền biến mất ở siêu trước mặt. Siêu cảnh báo chớp mắt liền vang lên. Thế nhưng Oguri Jin lại tí ti để ý tới ý nghĩ của bọn họ đều không có. Chỉ là mỉm cười nhìn Jane Foster. Hiện tại, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi. Mệt mỏi quá à, ta đi viết canh thứ hai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.